Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới mang tên Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi. Tác giả Du Ngư, diễn đọc Charity. Nhân vật chính Tần Châu, Công, Lâm Dị, Thụ. Chương 31. Tần Châu nhìn Lâm Dị chậm rãi cau mày. Trái tim Lâm Dị đập thình thịch liên hồi, nhưng cậu vẫn lặp lại. Đàn anh đọc được không? Cậu không biết, trong ký ức của Tần Châu, đã có ai viết tên lên lòng bàn tay hắn hay chưa? Nhưng Lâm Dị có thể cam đoan, chưa từng có người nào viết cái tên Tần Châu bằng nét bút như vậy. Nếu cậu không ghi nhớ trình tự các nét đã viết ra, thì dù trí nhớ cậu có tốt đến đâu, nếu muốn lặp lại trình tự các nét vừa rồi, thì cần phải ghi nhớ kỹ càng mới có thể làm được. Chữ viết quen thuộc nhất chính là tên của bản thân. Cho dù thứ tự nét chữ của Lâm Dị có khó nắm bắt đến đâu, Tần Châu chỉ cần suy nghĩ đơn giản một chút cũng có thể cảm nhận được sự quen thuộc của cái tên này. Đúng vậy, đó là cảm giác quen thuộc với cái tên của chính mình. Trình Dương nói với Lâm Dị, khi bị quái vật bám vào, cả người cậu ta giống như đang nằm mơ. Ngoài ra cảm xúc của cậu ta cũng không có bất kỳ dao động nào. Quái vật hay nói sáo có thể theo dõi ký ức của con người và sử dụng chúng một cách linh hoạt, nhưng chúng không thể sử dụng cảm xúc con người, cũng như chúng không thể phản ứng với những sự kiện chưa được xử lý. Lâm Dị đoán còn quái vật hay nói sáo cũng khó để cảm thấy cái tên này quen thuộc chỉ với cảm giác qua lòng bàn tay. Tần Châu quan sát Lâm Dị một hồi, sắc mặt từ từ trầm xuống. Hắn nhìn Lâm Dị, nói: Tôi đã nói lúc đầu rồi, nếu có vấn đề gì thì cứ hỏi rõ với tôi, chứ đừng làm lỡ dở công việc. Lâm Dị, bây giờ em đang làm vậy đó. Người thứ ba tiếp xúc với quỷ là ai? Tần Châu nghiêm túc nói. Lâm Dị lùi lại một bước, nhìn Tần Châu như một kẻ cặn bã, thất vọng nói: Đàn anh thật sự là quái vật hay nói sáo sao? Nếu không sao anh lại đổi chủ đề? Ba chấm. Tần Châu chú ý tới biểu cảm của Lâm Dị, dừng một chút nói: Tần Châu. Lâm Dị ngẩng đầu nhìn hắn. Người khác thì không biết, chẳng lẽ đến tôi còn không rõ bản thân từng tiếp xúc với quỷ hay chưa sao? Tần Châu tức giận cười. Tôi cho em thời gian hỏi, em không thèm hỏi. Em muốn nghi ngờ tôi thì sau này vẫn còn nhiều cơ hội, nhưng em lại đến kiểm tra tôi vào thời điểm này. Nhóc thiên tài, em đừng để thông minh quá bị thông minh lừa đấy chứ. Bây giờ Lâm Dị cảm giác như bản thân đang bị giáo viên phê bình. Cậu cúi đầu thấp giọng giải thích. Tại em không muốn đàn anh là quái vật hay nói sáo, cho nên muốn loại bỏ nghi ngờ đối với đàn anh càng sớm càng tốt. Lâm Dị cảm nhận được ánh mắt của Tần Châu nhìn mình một hồi, sau đó lại nghe Tần Châu hỏi. Nói lý do nghi ngờ đi, xem tôi có giải thích được không? Nói xong, hắn nói, mau lên, muộn rồi đó. Lâm Dị hỏi, sao đàn anh lại tìm thuốc lá? Tần Châu nói, khó chịu. Sao anh không nói cho La Diệt biện pháp cụ thể? Tôi vẫn chưa xác nhận thân phận của cậu ta, không thể nói ở đây được. Sao đàn anh lại bắt chước em? Khi nào? Lúc em giải thích Trình Dương không phải là quái vật, sau đó đàn anh bắt chước em, giúp em giải thích với chị Âu Ánh. Giúp em giải thích là không đúng sao? Đồ sói mắt trắng. Lâm Dị ngẫm nghĩ câu trả lời của Tần Châu, nhưng Tần Châu cũng chẳng bận tâm câu trả lời của hắn đã làm Lâm Dị hài lòng hay chưa, mà lại hỏi, nhóc thiên tài, vậy người thứ ba tiếp xúc với quỷ là ai? Em còn chưa hỏi xong mà. Nhanh lên. Tại sao lúc nói chuyện với anh La Diệp, anh nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu như vậy chứ? Lần này Tần Châu ngập ngừng một chút. Em gọi cậu ta là đàn anh. Lâm Dị. Hả? Thì sao? Ừ, Tần Châu, không sao. Lâm Dị nghi hoặc nhìn Tần Châu, sau đó nói. Lúc anh La Diệp nói chuyện với em, đàn anh cũng dùng ánh mắt đó nhìn anh La Diệp. Em nghi ngờ đàn anh là quái vật hay nói sáo, kiểu như đàn anh muốn giết anh ấy tới nơi rồi đó. Tần Châu. Lúc đó đúng là tôi muốn giết người thợ. Nhìn Lâm Dị nói một cách kỳ quái. Nhưng tôi muốn giết em hơn đó. Lâm Dệ im lặng lùi lại vài bước. Xong chưa? Em, Âu Oánh, người còn lại là ai? Có ba con quỷ, nhưng không có người thứ ba tiếp xúc với quỷ. Tần Châu đang suy nghĩ điều gì đó, Lâm Dệ nói. Nhưng em vẫn chưa hết xong mà. Không chịu dừng có đúng không? Bởi vì em muốn loại bỏ hoàn toàn sự nghi ngờ đối với đàn anh. Lâm Dệ giơ ngón tay lên, chỉ số 1. Câu hỏi cuối cùng. Hỏi đi. Trời tối rồi, đàn anh thật sự quan tâm đến người thứ ba tiếp xúc với quỷ là ai sao? Cho dù đàn anh biết người thứ ba là ai, nhưng trời cũng đã tối, phòng cũng được chia xong rồi. Chẳng lẽ sau khi đàn anh biết rồi, anh lại bắt người đó ở một mình một phòng hay sao? Hay là anh định nhét người đó vào chung phòng với em và chị Âu Ánh? Đàn anh không cảm thấy bây giờ anh hỏi đã quá muộn rồi sao? Là ba câu hỏi đó. Tần Châu nói, đáp án chỉ có một. Tôi giúp em che giấu năng lực nhìn ban đêm. Chỉ lúc ở riêng, tôi mới có thể hỏi em. Trừ khi em muốn bị quái vật hay nói xấu để ý. Cuối cùng, việc xử lý người thứ ba như thế nào là chuyện của tôi. Tôi hỏi em, đương nhiên tôi có cách nghĩ của riêng mình. Nói xong, Tần Châu xoa xoa thái dương. Em chắc chắn không có người thứ ba tiếp xúc sao? Dạ. Được rồi, nhanh trở về đi, không cần tôi nói nữa nhỉ. Cẩn thận một chút. Vâng, tạm biệt đàn anh. Lâm Dĩ nói xong, quay người trở về phòng. Trước khi đóng cửa, cậu nhìn thấy Tần Châu cũng đi về phòng của hắn. Phòng của bọn họ đều nằm ở tầng 2 của căn biệt thự. Sau khi đóng cửa, Âu Oánh đang tìm kiếm gì đó trong phòng. Khi thấy Lâm Dĩ quay trở về, cô dừng lại, nói: chị muốn kiểm tra thử trong phòng có manh mối gì không? Em nói chuyện với anh Châu xong chưa? Lâm Dị cứng ngắc gật đầu. Lúc La Diệt bảo cậu ở chung với Âu Oánh, cậu không cảm thấy gì cả. Nhưng giờ thì có rồi đó, ngưỡng quá trời luôn. Lâm Dị từ nhỏ chưa bao giờ tiếp xúc nhiều với con gái, chứ đừng nói là ở chung phòng với con gái. Âu Oánh nhận ra Lâm Dị tay chân đi cùng nhẹ bước vào. Trước khi vào cửa, Lâm Dị rất bình thường. Sau khi vào thì lại thành thế này. Âu Oánh nhanh chóng tỉnh táo để nhận ra, an ủi cậu. Bạn học Lâm Dị, cứ tự nhiên đi. Lâm Dị: đàn chị, em rất tự nhiên mà, chỉ là tự dưng quên mất cách đi thôi. Âu Oánh cười nói. Chưa từng yêu ai sao? Vâng, em chưa từng nếm qua vị đắng cay của tình yêu bao giờ. Không thể nào, em đẹp trai như vậy, không có cô nàng nào theo đuổi em sao? Lâm Dị dừng lại ở một nơi cách xa Âu Oánh một khoảng vừa đủ, nói: không có, những người đuổi theo em toàn là con trai cả. Trong cuộc thi chạy đường dài, ai cũng liều mạng đuổi theo em hết. Âu Oánh buồn cười, thần kinh vốn căng thẳng vì giao tiếp với ma quỷ, cuối cùng cũng thả lỏng. Âu Oánh cũng giúp Lâm Dị chuyển sự chú ý đi chỗ khác. Chị đã lục soát căn phòng rồi, tiếc là không có manh mối gì cả. Lâm Dị nhìn thoáng qua căn phòng, đồ đạc trong phòng rất đơn giản, giống như khách sạn bên ngoài mấy chục đô một đêm. Có một cái giường, một cái gương soi toàn thân, một cái móc áo, một nhiệt kế thủy ngân được treo cẩn thận trên móc hiển thị nhiệt độ. Nếu MBC cho chúng ta tùy ý chọn phòng, chứng tỏ trong phòng không có manh mối. Đàn chị đừng sợ, tiếp xúc với thứ đó không phải là quy tắc tử vong, cũng không phải dấu hiệu cho thấy bị quy tắc tử vong tìm tới. Âu Oánh rửng sốt một lát. Sao lại thế? Một con nằm trên lưng của em, con còn lại ngồi trong đám đông, không tiếp xúc với ai cả. Trong thế giới quy tắc, dấu hiệu của việc bị quy tắc tử vong tìm đến là cửa sổ mở. Nhưng ở đây ba con quỷ xuất hiện cùng lúc, nhưng lại làm ba việc khác nhau. Quy tắc tử vong càng đơn giản thì càng dễ vi phạm. Nhưng quy tắc tử vong càng đơn giản thì càng dễ tìm ra và tránh khỏi chúng. Quy tắc hay nói sáo đã tồn tại từ rất lâu, cho nên quy tắc tử vong của nó sẽ không bao giờ đơn giản như kiểu giao tiếp với quỷ hay tiếp xúc với quỷ. Cho nên đàn chị không cần quá lo lắng đâu. Âu Oánh nghĩ tới lời của Lâm Dị. Thật ra lời nói của Lâm Dị không phải không có lý. Nhưng nếu em đã biết đó không phải quy tắc tử vong, tại sao em không ở chung với Trình Dương? Âu Oánh hỏi. Lâm Dị thành thật. Bởi vì em muốn tạo cơ hội cho quái vật hay nói xấu tìm tới. Chỉ là tự dưng La Diệt lại sắp xếp cho cậu chung phòng với Âu Ánh mà thôi. Em đã biết là ai chưa? Em không biết. Em muốn mạo hiểm một lần, bởi vì em không biết. Sau khi Tần Châu ra khỏi thế giới quy tắc bảy nói bảy, hắn từng kể cho Âu Oánh nghe về sở thích tìm chết của Lâm Dị. Vì vậy bây giờ Âu Oánh cũng không quá ngạc nhiên trước sự táo bạo của Lâm Dị, mà ngược lại còn hỏi. Có ai thắng nghi không? Ban nãy thì có. Lâm Dị nhìn về phía cửa. Em nghi ngờ đàn anh. Cơ mà câu trả lời của đàn anh không có vấn đề gì. Đàn anh đã vượt qua bài khảo nghiệm. Anh Châu chắc không phải đâu. Không thì anh ấy đã chẳng nói với chúng ta về quái vật hay nói sáo nhìn trộm ký ức của anh ấy. Lâm Dị suy nghĩ một chút rồi nói. Nhưng với năng lực của đàn anh, không thể không biết tới trò đi ngược kịch bản. Nếu quái vật hay nói sáo học được chiêu này thông qua trí nhớ của đàn anh, nó có thể tự hủy để xóa bỏ sự nghi ngờ của chúng ta. Chị cũng từng nghĩ tới điều này rồi. Âu Ánh nói, đàn anh có phải là quái vật hay nói sáo hay không cũng không quan trọng. Anh ấy tự hủy để nhận lại lợi ích duy nhất, chính là làm chúng ta không nghi ngờ anh ấy nữa. Nhưng em thấy đó, em có bị dắt mũi đâu. Nhưng kể cả nếu anh Châu tự hủy thật, chúng ta đều đã biết quái vật hay nói sáo xem trộm ký ức của anh Châu, cũng sẽ đề phòng với anh ấy hơn. Điều này chỉ có hại cho con quái vật hay nói sáo. Làm gì? Nếu em là quái vật hay nói sáo, em đã chọn anh Châu. Sau khi có được trí nhớ của anh Châu, em chắc chắn sẽ có cách tốt hơn để vừa che giấu bản thân, vừa hóa giải sự nghi ngờ với mọi người. Như thế sẽ giúp em dễ dàng ra tay hơn mà có đúng chứ? Lâm Dị cảm thấy khá có lý. Âu Ánh nói, đương nhiên, đây chỉ là ý kiến riêng của chị thôi. Chị chỉ đang trao đổi ý kiến với em, chứ không có ý phản bác. Em biết, em cảm thấy đàn chị nói khá có lý. Cũng cảm thấy Âu Ánh thật lợi hại. Chẳng trách cô lại là phó chủ tịch hội sinh viên. Trước tiên thì đi ngủ đã. Đêm nay quái vật hay nói sáo là ai không quan trọng. Quan trọng là phải ngủ qua đêm nay. Âu Ánh vừa nói, vừa kéo chăn bông ra. Trong phòng chỉ có một cái giường và một cái chăn. Mặc dù lúc này không cần quan tâm đến nam nữ gì cả. Nhưng cô sợ đàn em Lâm Dị chỉ từng có con trai theo đuổi này sẽ xấu hổ. Chị chia chăn ra rồi, mỗi người đắp một phần nhé. Lâm Dị chấm than. Không không không. Lâm Dị điên cuồng xua tay nói. Đàn chị không cần phải thế đâu ạ. Chị cứ ngủ trên giường đi. Vậy em ngủ ở đâu? Trong phòng không có ghế sofa. Lâm Dị không ngủ trên giường thì chỉ có thể ngủ dưới đất. Tuy nhiên, diện tích căn phòng không lớn. Dáng người Lâm Dị lại cao. Nếu muốn duỗi thẳng chân, nơi duy nhất cậu có thể nằm chính là cạnh cửa. Thời tiết không lạnh, Lâm Dị dựa vào cửa nằm cả đêm cũng không phải là không thể. Thế nhưng khe hở dưới đáy cửa rộng đến mức có thể thò được một tay vào. Âu Ánh cảm thấy nơi đó rất nguy hiểm. Nếu có thứ gì đó tiến vào, nơi Lâm Dị nằm sẽ rất chật chội, không có chỗ để di chuyển. Âu Ánh suy nghĩ một chút rồi nói, chị sợ lắm, cứ ngủ với chị có được không? Lâm Dị, ba chấm. Bạn học Lâm Dị. Âu Ánh chớp chớp mắt nói, làm ơn đó. Đối mặt với yêu cầu nịnh nọt thật sự có hiệu quả. Lâm Dị im lặng một lúc, sau đó hỏi Âu Ánh. Đàn chị tin trên đời có ma quỷ không? Âu Ánh chẳng những đã nhìn thấy, thậm chí còn giao tiếp với quỷ hồn. Cô bỗng không hiểu ý trong câu hỏi của Lâm Dị. Lâm Dị nói, nếu chị sợ, em sẽ giúp chị tẩy não. Tẩy não? Chỉ cần ám thị rằng trên đời này không có ma quỷ, như vậy thì chị sẽ không sợ nữa. Ý em là thôi miên chứ gì? Đàn chị có muốn thử không? Âu Ánh cũng không ép Lâm Dị ngủ với mình, cũng coi như một cách để cho qua chuyện này. Cô nói, thử đi. Lâm Dị bắt đầu giống như liên tục nói với chính mình rằng cha mẹ cậu là người bình thường, họ chỉ mắc bệnh mà thôi. Cậu không ngừng lặp đi lặp lại. Đàn chị, trên đời này không có ma quỷ, trên đời này không có ma quỷ, trên đời này không có ma quỷ. Âu Ánh, bà chấm, đúng là tẩy não thật. Trên thế giới không có quỷ, trên thế giới không có quỷ, trên thế giới không có quỷ. Ánh đèn ở hành lang trên tầng 2 của biệt thự nhấp nháy vài lần trong một giây. rồi đột nhiên tắt liệm trong giây tiếp theo. Trong bóng tối, ba bóng đen lặng lẽ xuất hiện ở hành lang. Chúng không giao tiếp với nhau, giống như câu chuyện trong An Khoa, mỗi người đều làm việc riêng của mình. Chúng bước đi lặng lẽ trong hành lang, mỗi bóng đen dừng lại bên ngoài một căn phòng nào đó. Lâm Dị liếc nhìn cửa phòng, nhận ra Lâm Dị đã từng tẩy não, Âu Oánh choáng váng nói: "Chúng ta thay phiên nhau đi ngủ nhé, chị sẽ ngủ trước, chốc nữa em đánh thức chị dậy." Lâm Dị nhìn chằm chằm vào cánh cửa, một đôi chân nhô ra bên dưới khe cửa. "Vâng." Âu Oánh nhắm mắt lại, "Nhớ đánh thức chị đó." Âu Oánh chẳng còn nhớ Lâm Dị đã trả lời mình như thế nào, cô chỉ cảm thấy hơi lạnh, vô thức quấn chăn chặt hơn. "Lâm Dị, em có lạnh không? Nếu trời lạnh..." "Đàn chị, em không lạnh." Sau khi đôi chân dưới cửa biến mất, Lâm Dị quay đầu lại, nhìn nhiệt kế treo trên móc quần áo. Vạch đỏ trên thang nhiệt kế không ngừng hạ xuống, cho đến khi chạm tới điểm cuối cùng. Vạch đỏ hoạt động bằng thủy ngân nở ra khi nóng, rồi co lại lúc lạnh dường như đã biến mất. Nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống âm độ. Cái lạnh u ám đè xuống Lâm Dị như dời non lật bể, khiến Lâm Dị nghĩ đến thứ nằm trên lưng mình ba ngày. Lâm Dị lại nhìn về phía tấm gương lớn trong phòng. Vị trí của tấm gương là một vị trí kiên kỵ trong phong thủy, đối diện với giường ngủ. Bởi vì vẫn chưa biết quy tắc tử vong là gì, nên Lâm Dị và Âu Oánh không di chuyển tấm gương ra nơi khác. Nhìn chằm chằm vào gương, Lâm Dị quyết định quên chuyện đó đi, không hành hạ bản thân nữa. Cậu cúi đầu tiếp tục tẩy não, cố gắng phớt lờ cái cơn ớn lạnh sau lưng. Thứ nằm trên lưng Lâm Dị đợi một lát, sau đó dần dần biến mất. Nó rời đi rồi xuất hiện trở lại hành lang. Đã có tiếng la hét thảm thiết phát ra từ căn phòng mà hai cái bóng còn lại bước vào. Nó không nhúc nhích mà quay đầu nghe theo tiếng động, sau đó đi tiếp sang phòng bên cạnh. Đi đến phòng bên cạnh, nó dừng lại, lặng lẽ lắng nghe chuyển động trong phòng. "Diệp Quỳnh, cởi quần áo đưa tao." Cao Húc nói. Thấy Diệp Quỳnh không đáp lại mình, Cao Húc đá anh ta rồi nói. "Thằng bố mắt chết tiệt, tao đang nói chuyện với mày đó." Diệp Quỳnh chỉ chiếm một chỗ nhỏ bên cạnh giường, nói. "Tôi cũng lạnh mà." Cao Húc. "Ai quan tâm mày, nhanh cởi quần áo đưa cho tao đi." Diệp Quỳnh run rẩy nói. "Cởi ra cũng vô ích thôi." Cao Húc. "Mày..." Cao Húc đang định tiếp tục uy hiếp, hắn cảm giác được Diệp Quỳnh đang run rẩy, cả chiếc giường cũng vì vậy mà rung lên. Giọng Cao Húc khàn khàn. "Mày rung lắc cái gì?" Diệp Quỳnh run rẩy chỉ vào phía dưới cánh cửa. Cao Húc nhìn sang, cổ họng hắn nghẹn lại. Một đôi chân nhợt nhạt xuất hiện qua khe cửa. Trái tim Cao Húc đập thình thịch, nhưng lúc hắn chớp mắt lần nữa, đôi chân dưới chân cửa đã biến mất. "Diệp Quỳnh, hình như đi rồi." Cao Húc không dám khẳng định, cả người Diệp Quỳnh co ro run rẩy, không dám nói một lời, chớ đừng nói đến trả lời Cao Húc. "Ra xem nó đây đi chưa." Cao Húc đá Diệp Quỳnh xuống dưới gầm giường. Sau một tiếng trầm vang lên, căn phòng trở nên im lặng. Cao Húc không nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Diệp Quỳnh, cũng không thấy Diệp Quỳnh đứng dậy. "Diệp Quỳnh!" Cao Húc ngập ngừng gọi, Diệp Quỳnh không trả lời hắn. Lúc này, cả người Cao Húc không khỏi run lên, lại hét lớn. "Diệp Quỳnh, đập mẹ mày, đừng có giả quỷ, mày tên năm đây làm chết mày không?" Dưới gầm giường vẫn không có phản ứng gì, Cao Húc đành phải cúi xuống giường xem Diệp Quỳnh như thế nào. Lúc Diệp Quỳnh bị hắn đá ra khỏi giường, đầu cậu ta đập xuống đất trước, xong vì quá sợ hãi mà xỉu luôn. Cao Húc rút tay đặt trên chóp mũi Diệp Quỳnh. Sau khi xác nhận Diệp Quỳnh chưa chết, liền chửi. "Người giấy hả? Đá một cái đã ngất rồi." Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng giảm xuống. Mặc dù Cao Húc ngang ngược cướp hết chăn, nhưng vẫn cảm thấy ớn lạnh. Hắn nhảy xuống giường, cởi quần áo của Diệp Quỳnh ra, rồi chuẩn bị mặc vào. Trời lạnh quá, âm u lạnh lẽo thế này, Cao Húc không chịu nổi nữa rồi. Hắn cởi đồ Diệp Quỳnh ra, khóa quần áo Diệp Quỳnh lên người mình. lúc định lấy chăn phong đắp quanh người, cơ thể cao hút đột nhiên cứng đờ. Răng hắn bắt đầu run lên không kiểm soát, cả căn phòng tràn ngập tiếng răng trên và răng dưới va vào nhau, kêu lập cập. Hắn nhìn thấy mình trong tấm gương đầu giường, người phụ nữ đang nằm ngoài trên đó. Ánh mắt cao hút hướng về phía gương, người phụ nữ xốc xớp chậm rãi ngẩng đầu lên. Sau đó, trong gương phản chiếu một khuôn mặt vô hồn. Khuôn mặt này chậm rãi áp sát vào tai cao hút. Cao hút nghe được nó hỏi gì đó bên tai, hắn điên cuồng gật đầu. Vâng, đừng giết tôi, xin đừng giết tôi. Tuy nhiên, sau khi cao hút trả lời, đôi mắt của người phụ nữ bắt đầu chảy ra máu. Cánh tay của cô ta giơ lên trên đầu cao hút bằng một tư thế vặn xoắn kỳ lạ, sau đó vặn một cái. Cao hút tận mắt chứng kiến đầu mình bị nổ tung. Hiển nhiên, câu trả lời của cao hút khiến nó không hài lòng. Thời gian trôi qua dài như một thế kỷ. Đêm đầu tiên ở thế giới quy tắc 2 nói 6 cuối cùng cũng đã trôi qua. Sau khi tỉnh lại, Âu Ánh nhìn thấy Lâm Dị đứng ở bên giường, nhìn chằm chằm vào cửa. Cô vội vàng đứng dậy. Lâm Dị, sao tối qua em không gọi chị dậy? Lâm Dị quay đầu nhìn Âu Ánh. Đàn chị, em quên mất. Cảm ơn nhé. Làm sao Âu Ánh có thể tin được? Cô biết Lâm Dị cố ý để cô ngủ cả đêm. Cô nói, tối hôm qua xảy ra chuyện gì sao? Sao em đứng ở cửa suốt thế? Trong thế giới quy tắc 7 nói 7, mỗi sáng đàn anh thường sẽ gõ cửa phòng của em để xác nhận em có an toàn hay không. Nhưng bây giờ trời đã sáng từ lâu lắm rồi, đàn anh vẫn không tới. Trong lòng Âu Ánh thoát lại, sắp xảy ra chuyện gì sao? Lâm Dị không trả lời. Tối hôm qua cậu nghe được 3 tiếng kêu, một từ Hà Duệ, một từ Tăng Tĩnh, cuối cùng là từ Cao Hút. Âu Ánh nói, đi xem thử. Vâng. Hai người mở cửa rồi nhanh chóng đi tới phòng Tần Châu. Càng đến gần phòng của Tần Châu, lòng của Lâm Dị càng thêm nặng trĩu. Trong phòng của hắn, mùi máu tỏa ra nồng nặc đến mức khiến người ta không thể làm lơ được. Hết chương 31. Chương 32. Mùi máu tanh nồng nặc khiến sắc mặt Âu Ánh tái nhợt ngay lập tức. Cô vội vàng chạy tới phòng hai người họ. Lâm Dị cũng bước nhanh hơn. Cậu nhìn thấy Âu Ánh đứng ở cửa, mặt cắt không còn một giọt máu. Mặt mày cô tối sầm lại. Linh cảm của Lâm Dị nhắc nhở có chuyện gì không ổn đã xảy ra. Bước chân cậu vội vã đi tới gần căn phòng, đứng phía sau Âu Ánh. Cậu cao hơn Âu Ánh một cái đầu, nên có thể nhìn thấy rõ tình trạng trong phòng. La Diệt chết rồi. Cách mà La Diệt chết lập tức khiến biểu cảm trên mặt Lâm Dị thay đổi. La Diệt bị đũa xuyên qua cổ họng, cách chết giống hệt với Lý Dĩnh. Điểm khác biệt duy nhất là Lý Dĩnh không có dấu hiệu vùng vẫy, còn La Diệt thì có. Không chỉ trên người La Diệt, mà cả căn phòng này đều có dấu vết của việc tranh chấp. Lâm Dị nhìn biểu cảm trên gương mặt của La Diệt. Từ hồi bước vào thế giới quy tắc 7 nói 7, cậu nhận ra mọi thi thể sau khi chết đều sẽ nở một nụ cười quái dị với cậu. Trong thế giới quy tắc 2 nói 6 này cũng vậy. La Diệt trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Dị đang đứng ở ngoài cửa. Nụ cười kéo dài gần như chạm đến tận mang tai. Nhưng lần này, Lâm Dị có một cảm giác khác. Nụ cười của La Diệt chính là lời chào hỏi mà quái vật 2 nói 6 dành cho cậu. Chắc là bởi cậu đã giết quái vật 7 nói 7, đồng loại của con quái vật 2 nói 6. Vậy nên con quái vật mới đáp lễ lại với cậu bằng món quà này. Trong phòng, ngoại trừ thi thể của La Diệp, còn có Trình Dương đang hôn mê nằm trong gốc, cùng với Tần Châu vẫn đang đứng đó ngơ ngác nhìn Lâm Dị. Anh Châu! Âu Ánh nức nở. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tần Châu không trả lời, cúi đầu nhìn xuống tay mình. Trời đất quay cuồng, bàn tay hắn dính đầy máu, những giọt máu đang từ từ chảy xuống từ lòng bàn tay, tóc một tiếng rơi xuống sàn nhà. Âm thanh này khiến Tần Châu như sực tỉnh. Tôi không biết. Lâm Dị nói, đàn anh. Tần Châu nhìn Lâm Dị bằng ánh mắt phức tạp, sau đó sải bước rời khỏi phòng. Âu Ánh bị hắn đẩy lùi về sau mấy bước, may mà nhờ Lâm Dị ở phía sau đỡ được, nên cô mới không bị ngã xuống. Lâm Dị giúp Âu Ánh đứng vững lại, rồi mới nhìn về phía bóng lưng của Tần Châu. Tần Châu rất nhanh biến mất ở tầng 2 của căn biệt thự, cũng không biết hắn đã đi đâu. Vào lúc bóng dáng Tần Châu hoàn toàn biến mất, Âu Ánh dường như mới phản ứng lại, lao về phía thi thể của La Diệp. Lâm Dị do dự một lát, cuối cùng quyết định không đuổi theo Tần Châu nữa. Cậu đi vào phòng quan sát Trình Dương, lại nhìn về phía Âu Ánh và thi thể của La Diệp. Mối quan hệ của La Diệp và Âu Ánh rất tốt, dù sao bọn họ cũng là những thành viên cốt cán trong hội sinh viên. Mặc dù Lâm Dị không biết an ủi người khác như thế nào, nhưng cậu cảm thấy lúc này mình nên nói gì đó với cô. Đàn chị! Lâm Dị vừa mở miệng thì bí tự. Nói với chị ấy đừng quá đau buồn sao? Hay người chết thì không thể sống lại được nữa? Hay hãy xúc lại tinh thần, rồi chúng ta cùng đi trả thù nào? Lâm Dị cảm thấy dù cậu có nói gì lúc này thì cũng không thích hợp cho lắm, cho nên cậu đành giữ im lặng. Âu Ánh nói, không sao đâu. Cô đưa tay vuốt mí mắt La Diệp. Mặc dù chị không muốn thừa nhận, nhưng thực tế, chúng ta ai cũng từng không ít lần tưởng tượng đến viễn cảnh chính mình hoặc đồng đội của mình sẽ bỏ mạng. Vậy nên chúng ta cần phải chuẩn bị tâm lý trước những điều đó. Lâm Dị gật đầu. Âu Ánh nói, anh Châu nói em rất thông minh, quả đúng là vậy. Em có thể giúp bọn chị giải quyết bảy nói bảy, cho nên hiện tại chị muốn nghe suy nghĩ của em. Lâm Dị nói, đàn chị cho em 5 phút có được không? Được. 5 phút sau, Lâm Dị chuẩn giờ hỏi, đàn chị thấy thế nào? Trước hết, chị có thể chắc chắn rằng là việc không hề vi phạm quy tắc tử vong. Chị biết quái vật 7 nói 7 cũng từng giết một cô gái trong thế giới của nó bằng cách này. Giống như quái vật 2 nói 6 đã đọc được ký ức của anh Châu rồi bắt chước theo vậy. Lâm Dị gật đầu. Chị rơi vào ngõ cụt rồi. Âu Ánh nói, là việc bị quái vật 2 nói 6 giết chết. Đây là điều duy nhất chị có thể chắc chắn. Chắc hẳn là việc vẫn chưa có cơ hội thể hiện tài năng của mình cho em xem. Nhưng vị trí của anh ấy trong hội sinh viên là do anh Châu đích thân bổ nhiệm. Cho nên em cũng có thể tưởng tượng được năng lực của anh ấy giỏi đến mức nào nhỉ. Nếu ở hội sinh viên, anh Châu xếp thứ nhất, là Diệp chắc chắn xếp thứ hai. Âu Ánh vẫn chăm chú quan sát thi thể của La Diệp. Tớp 1 và tớp 2 ở chung một phòng. Nếu quái vật 2 nói 6 là người khác, chắc chắn nó không thể vào bên trong được. Vậy nên chỉ có khả năng quái vật 2 nói 6 là người ở chung phòng. Do đó quái vật 2 nói 6 hoặc là anh Châu hoặc là Trình Dương. Nếu là Trình Dương thì nó không thể thành công được. Dù sao thì thất 1 và thất 2 cũng ở đây. Vì vậy quái vật 2 nói 6 chỉ có thể là anh Châu. Chỉ có anh Châu mới đánh bại được La Diệp. Lâm Dị chăm chú lắng nghe. Nhưng chị vẫn không thể hiểu nổi. Anh Châu vừa mới tự hủy xong. Dù là theo hướng tích cực hay tiêu cực, thì hiệu quả duy nhất của việc tự hủy chỉ khiến chúng ta xóa qua nghi ngờ với anh ấy. Nhưng vào đêm đầu tiên, anh Châu lại làm ra một việc hoàn toàn trái ngược, thậm chí còn đợi lúc chúng ta đến đây mới rời đi, với đôi bàn tay đẫm máu. Còn quái vật quy tắc thực sự có thể giết người theo ý muốn trước khi phục bạn, nhưng điều nó muốn là chúng ta vi phạm quy tắc tử vong do nó tạo ra, chứ không phải tự mình ra tay giết người. Trừ khi sự tồn tại của người đó làm ảnh hưởng đến trật tự của thế giới quy tắc. Quy tắc tử vong là gì? Hiện tại chúng ta vẫn chưa có manh mối. Nhưng quái vật 2 nói 6 đã ra tay vào ngay đêm đầu tiên. Tức là nó nhận thấy sự tồn tại của La Diệp làm ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của thế giới quy tắc 2 nói 6. Nhưng La Diệp từng thảo luận với chị. Anh ấy cũng giống chị. Không nghi ngờ anh Châu là quái vật 2 nói 6. Vậy thì tại sao sự tồn tại của La Diệp lại làm ảnh hưởng đến mặt phát triển của thế giới quy tắc 2 nói 6 chứ? Âu Ánh từng chút một đưa ra câu hỏi của mình. Cô nhìn Lâm Dị đầy mong đợi, như thể đang hy vọng Lâm Dậy có thể cho cô một câu trả lời hoàn hảo. Hơn nữa, rất có thể anh Châu là quái vật hay nói sáo. Đúng vậy, quả thật hiện giờ anh Châu chính là nghi phạm lớn nhất. Nhưng sự nghi ngờ của chúng ta đối với anh ấy toàn là do anh ấy tự đổ thêm dầu vào lửa. Quái vật hay nói sáo sẽ bày trò thế này ư? Sử dụng lối tư duy nghịch đảo để có thể tự chứng thân phận đầy nghịch lý và mâu thuẫn như vậy sao? Âu Ánh lắc đầu nói, nếu là như vậy thì nó đã không tồn tại trong 10 năm rồi. Mỗi vòng của thế giới quy tắc hay nói sáo sẽ có 13 người tham gia. Trong số 13 người có thể có một số người giỏi tư duy nghịch đảo, nhưng luôn có những người tư duy theo một đường thẳng. Họ sẽ không bị bối rối trước hành vi của nó. Lâm Dị không gật đầu, cũng không lắc đầu. Cậu nói, đàn chị, nghĩ đơn giản một chút. Chị cảm thấy mục đích của con quái vật hay nói sáo làm vậy ngày hôm nay là gì? Âu Oánh nhìn Lâm Dị, nhưng lại không hiểu Lâm Dị có ý gì. Lâm Dị nói, trông giống giết người rồi đổ tội người khác có đúng không? Âu Oánh im lặng một lúc. Sao lại không giống được chứ? Làm gì có tên sát nhân nào sau khi cố ý giết người lại ở lại hiện trường đâu? Tần Châu trông như một nạn nhân bị quái vật hay nói sáo cố ý để lại hiện trường án mạng, lợi dụng hắn rồi khiến mọi nghi ngờ đổ hết lên đầu hắn. Đàn chị, có lẽ vừa rồi đàn anh tự hủy thật đó, không có tư duy đường thẳng hay tư duy đảo ngược gì đâu. Vừa rồi chị đó nói sai một điểm, đêm qua đúng là căn phòng này có top 1 và top 2 ở chung. Nếu quái vật hay nói sáo là người khác thì không có cách nào đánh bại được đàn anh và anh La Diệp. Nhưng chị lại quên mất một điều, quái vật hay nói sáo đã nhìn thấy ký ức của đàn anh. Âu Ánh sửng số. Cho nên dù là bất kỳ ai có được ký ức của đàn anh thì thực lực hẳn cũng không thể coi thường được. Đây chính là lý do chính đáng để nó giết chết anh La Diệp. Bởi vì anh La Diệp đã chết, đàn anh lại chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đàn chị đã thấy chưa? Đàn anh bị đả kích rất lớn. Như vậy anh ấy sẽ không thể làm ảnh hưởng được đến sự phát triển của thế giới quy tắc hay nói sáo nữa có đúng không? Chủ lực của chúng ta bị nó phá vỡ rồi. Để thuyết phục Âu Ánh tin lời nói của mình, Lâm Dị chỉ vào Trình Dương. Lúc Trình Dương bị quái vật 7x7 lựa chọn, em hỏi cậu ta cảm thấy thế nào? Cậu ta nói giống như đang nằm mơ, nhưng lại không có tí cảm giác gì về việc bị quái vật bám vào. Vậy tại sao đàn anh lại có? Chẳng lẽ quái vật hay nói sáo cố tình để lại cho đàn anh cảm giác đó để gây ảnh hưởng cho anh ấy? Nếu vậy, sức chiến đấu của con quái vật này còn mạnh hơn cả đàn anh và anh La Diệt cộng lại. Vừa đọc được ký ức của đàn anh, hơn nữa còn tồn tại 10 năm liền. Không biết con quái vật hay nói sáo này đã ăn bao nhiêu người rồi? Âu Ánh nhất thời không nói nên lời, làm gì cho cô thời gian để phản ứng. Một lúc sau, Âu Ánh kinh ngạc nói, trước đây chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Lâm Dị hiểu ý mà Âu Ánh muốn nói là về chuyện quái vật chọn một người để xem trộm ký ức, sau đó lại chọn một người khác bám vào. Trong đầu Âu Ánh ngẫm đi ngẫm lại lời nói của Lâm Dị mấy lần. Nếu là vậy thật, quái vật hay nói sáo không dễ để tìm thấy đâu. Lâm Dị nhìn về phía cửa, hạ giọng nói nhỏ vào tai Âu Oánh. Đàn chị, em biết quái vật hay nói sáo là ai rồi. Âu Oánh vội vã muốn hỏi xem đó là ai, nhưng Lâm Dị lại đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho Âu Oánh giữ im lặng. Hiện tại em vẫn chưa thể tiết lộ được, Lâm Dị nói. Đợi sau khi em tìm ra tuyến chính của thế giới quy tắc hay nói sáo, em sẽ chủ động nói cho chị biết. Âu Ánh đành phải gạt bỏ sự tò mò đang nổi lên trong lòng, quay đầu nhìn thi thể của La Diệp, nhẹ giọng hỏi, em chắc chắn chứ? Rất chắc chắn, Lâm Dị kiên định nói. Chắc chắn 100%, đàn chị cứ tin em. Âu Ánh nặng nề gật đầu, bởi chuyện của La Diệp cùng những manh mối phức tạp không rõ đúng sai, khiến đầu óc Âu Ánh giờ đây không còn tỉnh táo nữa rồi. Vậy bây giờ, để đàn anh tự mình ngẫm nghĩ đi, nếu chúng ta hỏi nhiều quá, có khi lại phản tác dụng đấy chứ. Em nghĩ, với năng lực của đàn anh, chắc anh ấy sẽ hiểu ra thôi. Đàn chị đừng quá lo lắng cho đàn anh. Còn quái vật hay nói sáo vẫn cần đàn anh gánh tội thay nó, nên ít nhất nó sẽ không đụng đến anh ấy đâu.